Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202 Trọng Đại Phát Hiện. Vì làm phía trước lấy cớ càng thêm chân thật, Bella lại ở khách sạn nội đãi 2 ngày, 2 ngày sau. Làm đội trưởng nàng khôi phục hành động lực. Bọn họ cái này khảo cổ thám hiểm tiểu đội liền ở quân Mỹ hộ tống hạ. Đi trước biển hồ Galilee, bọn họ từ Tel Aviv xuất phát. Ngồi thuyền thẳng tới Pha 2. Không đúng, Haifa, lúc sau ngồi xe jeep. Đi trước biển hồ Galilee biên thành thị. Tiberias, thành phố này liền vô pháp cùng Tel Aviv so sánh với. Bất quá nơi này có khách sạn. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến mấy cái du khách. Bella ở khách sạn nội cùng mấy cái quân Mỹ binh. Lính lại lần nữa xác định hành động lộ tuyến, nàng trên bản đồ thượng vẽ mấy cái vòng. Cũng chính là biển hồ Galilee sườn đông, tới gần Jordan khu vực. Nơi này cùng nơi này, chính là chúng ta muốn trọng điểm khảo sát khu vực. Này đó địa phương đều là núi hoang. An toàn phương diện tương đối có điều bảo đảm. Nếu không có tìm được cổ đại di tích, chúng ta liền tiếp tục hướng đông bắc phương hướng đi. Thâm nhập cao nguyên Golan, Sam nghe xong nàng lời nói. Có điểm nhe răng, ngài cũng thật dám nói. Thâm nhập cao nguyên Golan. Hắn cảm thấy này đó thiếu gia, tiểu thư, một đầu vọt vào nhân gia chiến khu. Đều không ngoài ý muốn, Bella nhìn ra hắn cùng còn lại 3 cái quân Mỹ khó xử. Đừng lo lắng, ta làm đại lượng giai đoạn trước công tác. Ở Nicosia tín điều chung nói qua như vậy một đoạn lời nói, Sam vội vàng đánh gãy nàng. Được rồi, ngài không cần cùng ta nói kinh thánh sự. Chúng ta tín ngưỡng không như vậy thành kính. Cho dù tín ngưỡng không thành kính, nhưng hắn cũng không thể nói chính mình không tin Thượng Đế. Đây là một cái nguyên tắc vấn đề, ở Tiberias tiến hành cuối cùng tu chỉnh. Một ít không cần thiết vật phẩm liền gửi ở khách sạn. Bọn họ chỉ mang tất yếu tiếp viện cùng vũ khí đạn dược. Lúc sau ngồi cano, đi trước biển hồ Galilee phía đông vùng núi, thể lực thật không sai. Vừa tiến vào vùng núi, Sam liền phát hiện này vài vị thiếu gia. Tiểu thư cường hãn chỗ, Bella cõng đại lượng khảo cổ thiết bị. Tỉ như giản dị bản ích ánh huỳnh quang phân tích nghi. Nhiệt thích quang liều thuốc kế. Chụp ảnh camera, các loại mau soát. Dùng để cố định thạch cao. Cùng Sam đi ở đội ngũ trước nhất đoan, Barbara cùng Heather. Sam đi ở trung gian vị trí. Ba người cũng cõng một đống lớn dụng cụ. Kiểm tra đo lường thổ nhưỡng. Kiểm tra đo lường không khí. Đủ loại kiểu dáng đều có. Trong đó Sam cái này khảo cổ tiểu đội nội duy nhất nam tính càng là bị coi như gia súc sử dụng. Cõng lũy lên chừng một người cao cắm chạy dã ngoại lều chạy không nói. Còn khiêng 4 đem sẻng, dựa theo Bella ý tưởng. Dù sao Ôn gia huynh đệ có cái này đào thổ độc môn tuyệt kỹ. Ngàn vạn đừng lãng phí. 4 đem sẻng đều là cho Sam chuẩn bị. Liền sợ hắn đào lên không tận hứng, còn thừa 3 cái quân Mỹ binh lính tắc phân biệt bên trái. Hữu cùng phía sau đề phòng, Sam tuy rằng lập chí học tập pháp luật. Hoàn toàn cùng gia tộc quá khứ nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng không phải giả. Đối với đạo cơ đốc hiểu biết xa xa cao hơn thường nhân. Các loại điển cố cùng truyền thuyết nói lên tới thao thao bất tuyệt. Heather nguyên bản là cái thành. Thật hài tử. Nhưng nhận thức Bella. Lại kết bạn mắc cái này bạn trai sau. Thần bí học tri thức cũng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Hiện tại liêu khởi cái gì 72 trụ ma. Thần kia cũng là mặt mày hớn hở, đám hài tử này quá mê tín. Sam xa xa nghe, trong lòng đối với nước Mỹ giáo dục thể chế tràn ngập bi quan. Trong hiện thực như thế nào sẽ có cái gì ma thần? Có cũng đến bị bắt được phòng thí nghiệm giải bào rớt. Bọn họ ở Bella xác định đệ nhất khối khu vực tìm tòi 2 ngày. Kết quả là không hề thu hoạch, trong sơn động chỉ có rất nhiều dã thú phân. Còn có một ít nhân loại hoạt động dấu vết, không có bích họa, không có càng thêm cổ xưa ấn ký, điêu khắc linh tinh đồ vật, 4 cái quân Mỹ bảo hộ 4 người. Phía đông gõ 2 hạ, phía tây bào cái hố, cẩn thận tìm tòi 2 ngày, không thể nói không có nửa điểm để sót. ít nhất thấy được góc chết đều tìm một lần, nơi này không có Bella trong miệng đạo cơ đốc cổ đại gì. Chỉ, chúng ta đây liền đi tiếp theo cái khu vực. Hướng đông bắc phương hướng đại khái 3 km xa hang động đàn, cái thứ hai tìm tòi điểm cũng là không. Có thu hoạch, lúc sau là cái thứ ba. Cái thứ tư, theo bọn họ thâm nhập Jordan cảnh nội. Quy mô nhỏ giao hỏa liền ắt không thể thiếu. Này khối khu vực nhưng không yên ổn. Đội du kích, lính đánh thuê, bị đánh tan biên chế loạn quân, chính biến kẻ thất bại. Hương Lân tự phát tổ kiến hộ vệ đội. Đủ loại kiểu dáng võ trang đội một đống lớn, đừng nói Bella bọn họ này đó người ngoài. Ngay cả người địa phương đôi khi đều nháo không rõ những người này lệ thuộc với bên kia, bọn họ có. Thể tránh liền tránh, không thể tránh liền tiêu tiền giao qua đường phí. Này số tiền cũng có thể tính ở đầu để tổ tất yếu chi ra, có chút võ trang đội ở nhìn đến bọn họ là người Mỹ mà không phải Israel người sau, cũng không nghĩ chọc phiền toái. Nhiều lắm ở qua đường phí thượng có kè mặc cả một phen. Lúc sau xua xua tay cũng liền đi qua. Nhưng nếu là cứng đầu, nhìn đến nữ nhân liền mãn nhãn tỏa ánh sáng đũng quần cổ khởi cái loại này. Bella bọn họ cũng sẽ không khách khí, chú ý bên trái. Bella một thanh đẩy ra Sam, giơ tay xạ kích, bắn chết một người quấn lấy khăn trùm đầu đạo tặc. Sam cũng nháo không rõ nàng vì cái gì luôn là cường điệu những lời này. Bất quá có Bella hiệp trợ, bọn họ cái này tiểu đội thường xuyên có thể vô thương xử lý đối diện đạo tặc. Chiến tích không phải giống nhau hảo, kỳ thật ngươi có thể suy xét sử dụng tấm chắn thêm súng lục. Tổ hợp, ngươi không cảm thấy ngươi rất có sử dụng tấm chắn thiên phú sao? Bella thuận miệng hồ liệt liệt, thật vậy chăng? Sam bị nàng kia phó ta đọc sách nhiều. Sẽ không lừa ngươi, nghiêm túc dạng hù dọa. Hắn chuẩn bị có thời gian liền tìm khối tấm chắn luyện luyện, khảo cổ thám hiểm đội liên tiếp. Nửa tháng đều ở trong núi đảo quanh. Sam lão huynh đã không biết đào nhiều ít cái động. Bất quá hắn kỹ thuật xác thật thành thạo. Một thanh sẻng sử dụng tới là khí thế như hồng. Một cái đỉnh ba cái, Bella cũng không hoàn toàn làm hắn một người làm việc nặng. Ngẫu nhiên nàng cũng đi đào hai hạ. Bất quá hiệu suất thật sự là không thể cùng Sam so, hắc. Đều tới ta nơi này. Heather vận khí trước sau như một hảo. Ở Bella xác định vì cuối cùng một cái hang động đàn một chỗ trên vách đá phát hiện dấu vết. Thực cổ xưa dấu vết mơ mơ hồ hồ. Có thể phân biệt ra là tiếng Hebrew. Đi tới ý tứ, chữ viết rất mơ hồ. Mặt ngoài gập ghềnh, tựa hồ đã trải qua cực kỳ dài dòng thời gian cọ rửa. Nếu không phải có chứa mục đích tính mà tìm, căn bản nhìn không ra đây là thứ gì. Bella dùng mao soát đem chữ viết bên cạnh bùn đất đều thanh rớt. Lúc sau dùng mộc đao, một chút quát chữ viết mặt trên vết bẩn, đi xa hai bước. Cẩn thận quan khán. Xác thật là Hebrew văn chung, đi tới. Cái này từ rất phức tạp. Tuyệt đối không phải tự nhiên ra đời, thu thập tư liệu sống. Nàng ra lệnh một tiếng. Ba cái tiểu đồng bọn từng người ở bất đồng góc độ tiến hành chụp ảnh. Barbara còn lấy ra camera. Chuẩn bị đem kế tiếp. Lịch sử tính một màn ký lục xuống dưới. Sam bọn họ bốn cái quân Mỹ cũng thực hưng phấn. Tuy rằng lần này hành động nguy hiểm một chút. Cũng vất vả một chút, nhưng mấy người đều biết lần này khảo cổ cùng cổ đại đạo cơ đốc có quan hệ. Mắt thấy có đột phá tính tiến triển, mấy người trong lòng đều nóng hầm hập, bọn họ thậm chí đều làm tốt về nước tiếp thu phỏng vấn chuẩn bị. Quân công chương có các ngươi hơn phân nửa, cũng có chúng ta hơn một nửa a, đúng không? Hết chương.